Trần Duệ cảm thụ được từ trong linh hồn truyền đến từng đợt đau nhức kịch liệt như bị xé rách, thân thể mệt rã rời, vừa rồi không phải là mơ, mà là sự thật chân chính. Đoá đoá đâu? Dưỡng thương tốt rồi nói sau, anh đã hôn mê 2 ngày 2 đêm rồi. Ánh mắt Ca Thơ Dơn nhất thời ảm đạm lại, thương thế của Ách U Sên Ơn Sở Bệ Hà còn nặng hơn. Trước mắt vẫn còn đang hôn mê. Là ai bắt đoá đoá đi? Người nói chuyện chính là Ti Phơ Ni luôn trầm mặc. Trần Duệ cùng Ách U Sên Ơn Sở là do nàng cứu về, nhưng lúc nàng đi đến, chỉ thấy hai người ngã trên mặt đất. Bạch quang trên không trung kia đã biến mất vô ảnh vô tung. Đoá đoá đối với Ti Phơ Ni mà nói, cũng có tình cảm đặc thù. Lúc trước nàng ngăn cách mình với ngoại giới, cũng là đoá đoá hồn nhiên không hề có ngăn cách mà đón nhận nàng. Chẳng quản lần, kịch nói, nào đó lúc trước chỉ có vài câu lời thoại đáng thương, còn nói sai. Thế nhưng, chính một lần đó, khiến cho nàng trở về với thế giới đầy hy vọng. Lúc rời khỏi ám nguyệt, Ti Phơ Ni vẫn luôn có vẻ lạnh lùng lại ở ngay trước mặt tất cả mọi người, ôm đoá đoá khóc lớn một trận. Đối với Ti Phơ Ni mà nói, đoá đoá chính là ánh mặt trời ấm áp sưởi ấm cho thế giới băng lãnh trong nội tâm kia. Trần Duệ cũng thế. Sa, Di, Eo. Trần Duệ nghiến răng nghiến lợi nói ra một cái tên, mặc dù không có thấy rõ tướng mạo người kia, nhưng từ loại năng lực kia, có thể khẳng định chính là người quen cũ, Sa Si Lờ. Sa Si Lờ năm đó từng dùng tà nhãn chi lực khống chế Trần Duệ, về sau tranh đoạt ngân cháp cùng Satan phát sinh chiến đấu kịch liệt, cuối cùng bại trận. Quả nhiên là Sa Si Lờ. Thanh âm của Pai Than từ một bên truyền đến, như vậy xem ra, trong ngươi chính là nguyệt hồn chi lực của hắn, loại lực lượng này 10 phần quỷ dị, thương tích thân thể coi như bỏ qua, nó sẽ khiến linh hồn cùng ý thức tự động tán loạn không ngừng. Không ngờ lấy thực lực tầng thứ của ngươi bây giờ, cư nhiên dựa vào ý chí lực của mình tránh thoát nguyệt hồn chi lực. So thực lực mà nói, Sa Si Lờ cùng Satan sàn sàn như nhau, cho dù hơi có thua kém, chênh lệch cũng cực kỳ có hạn. Lúc trước trong tranh đoạt ngân cháp chi chiến, Satan đánh bại Sa Si Lờ, cũng xác thực hao tổn một phen tâm kế cùng khí lực. Cho nên lần này Trần Duệ đuổi theo, trong lúc vội vã bị đánh bại dễ dàng cũng không có gì lạ, hoặc là nói, còn xem như may mắn. Loại chiến đấu chính diện này, lấy thực lực bây giờ của Trần Duệ, xác thực kém xa đối thủ. Ca Thơ Dơn đã từng nghe Trần Duệ nói về Sa Si Lờ, biết đó là một ngụy thần đỉnh phong cùng tầng thứ với Satan, lập tức nhíu mày. Sa Si Lờ tại sao muốn bắt đoá đoá đi? Trần Duệ lắc đầu, tuy cái tên gai này ở chỗ của Sa Si Lờ coi như tiêu rồi, bất quá cái tên gai này cũng vô cùng bình thường, hơn nữa ngoại giới căn bản không ai biết được chân diện mục của Vương Phu Gai. Điểm này Trần Duệ đã sớm nói tốt với Jay Dien lúc trước thỉnh hắn đi tàng thư các rồi. Quan trọng nhất là, Sa Si Lờ từng tận mắt chứng kiến Gai bị Satan đánh chết, lấy thực lực tầng thứ của Satan tiêu diệt Gai lúc ấy quả thật dễ như trở bàn tay, hẳn sẽ không gây nên chút hoài nghi nào. Trên thực tế, lúc sau Trần Duệ lại thử lấy thân phận Gai xuất hiện ở ma giới, cũng không có sóng to gió lớn gì. Bất quá Trần Duệ cũng không buông lỏng cảnh giới, cho dù là trong đoạn thời gian đại hôn này, cũng bảo trì cẩn thận tương đối. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra, Sa Si Lờ cư nhiên không tìm hắn, mà là bắt đoá đoá đi, chẳng lẽ là khám phá ra thân phận, cố ý bắt đi nữ nhi của hắn. Lấy thực lực của Sa Si Lờ, hoàn toàn có thể đại sát một trận, không cần phải vẽ vời cho thêm chuyện như vậy. Ta nghĩ, ta biết nguyên nhân. Ai than mở miệng, là gì? Huyết mạch của đoá đoá, huyết mạch của đoá đoá. Câu trả lời của Ai than khiến Trần Duệ cùng Ca Thơ Dơn rất ngoài ý muốn. Hai người không hẹn mà cùng mà nghĩ lại ở thế giới mặt đất. Quang Minh Tam Quân Vương nhấn mạnh loại huyết mạch đặc thù kia. Ngươi cả cái này cũng không nghĩ ra sao? Ánh mắt Ai than có chút kỳ dị, nó là con gái của ngươi đó. Hiện tại ta không có tính nhẫn nại để giải thích. Trần Duệ nhìn thẳng vào mắt của Pai Than, nói điểm chính. Xem ra ngươi thật sự không rõ.